Ta thấy Mộ Dung Thanh Hà cũng rất xinh đẹp, tuy đen chút, nhưng rõ ràng là mỹ nhân bại hoại, tiếp qua mấy năm cũng chưa chắc kém Nam Huân. Cao Anh bình luận. Nam nhân lúc nào dễ rút ngắn quan hệ nhất? Đương nhiên là thời điểm bàn luận nữ nhân. Trước đó hai người ở trong bí cảnh trải qua sinh tử, lại cùng nhau đi hồng tụ chiêu mấy lần, bây giờ quả nhiên thành bạn bè thân thiết. Hai người ngày bình thường ở trước mặt người khác tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng bí mật hoàn toàn không cần thiết bảo trì hình tượng ngày thường. A Bùi Hữu sờ sờ cánh tay, một bộ ác hàng. Không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Cao Anh khẽ giật mình, sau đó giận dữ. Hỗn đảng, ngươi biết rõ ta không phải ý kia, ta ưa thích là loại ngực lớn mông vẩn, chúng ta cùng đi hồng tụ chiêu mấy lần, ngươi còn không rõ ràng yêu thích của ta. Bùi Hữu nhắc nhở hắn nói. Ngươi nói nhỏ chút, bị người nghe được, danh tiếng của ngươi sẽ hủy sạch. Cao Anh nhìn bốn phía, quả nhiên thấy có người theo tiếng trông lại, không khỏi đỏ mặt. Đúng lúc này, bỗng nhiên Bùi Hữu huýt sáo. Nha, có mỹ nữ. Chỗ nào? Cao Anh cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có nữ tử thướt tha đi đến, búi tóc đoan trang tú lệ, toàn thân có một cổ khí chất dịu dàng. Bụng có thư khí. Không biết vì sao, trong đầu hai người đồng thời toát ra câu nói này. Dung mạo của đối phương thì thôi, tuy tú lệ, nhưng công tử thế gia đại tộc như bọn hắn nhìn quen mỹ nữ. Chủ yếu là khí tức thư khí trên người đối phương, quả nhiên là để cho hai người cảm giác mới mẻ. Dạng nữ tử này mới thích hợp lấy về nhà làm hiền nội trợ. Bùi Hiếu nhìn không được cảm thán. Đúng vậy. Cao Anh tràn đầy đồng cảm, tuy những cô gái thanh lâu kia vũ mị phong tao, ngày bình thường cảm thấy khoái hoạt, nhưng so với nữ nhân này lại quá tẻ nhạt vô vị. Cũng không biết là tiểu thư nhà nào. Hai người nhìn quần áo của đối phương, tuy không lộng lẫy, nhưng tính chất phi phàm, lại thêm khí chất đặc thù, tự nhiên không phải nữ tử nông gia. Sao ta có cảm giác quen mắt nhỉ? Trước đó có phải ở nơi nào thấy qua hay không? Cao Anh nghi ngờ nói. Ta còn tưởng chỉ có ta có loại cảm giác này. Bùi Hữu kinh ngạc. À, nàng đi về phía bên này, chẳng lẽ thấy ta hôm nay khí chất phi phàm nên động tâm. Sau khi nói xong hắn cố ý thẳng tắp sống lưng, lặng lẽ sửa sang y phục. Hôm nay chính thức đi sứ, hắn là quan phủ, nên đứng đắn hơn ngày thường nhiều. Cao Anh nghĩ thầm gia hỏa này là dạng chó hình người, biết nữ tử kia không thể nào là đến tìm mình, nhưng miệng không chịu thua. Đánh rắn, người ta thật muốn tìm cũng là đến tìm tổ huynh đệ. Bùi Hữu nhíu mày, đang muốn nói lời hung ác, nhưng mà không khỏi trợn cả mắt, bởi vì nữ tử kia quả nhiên đi về phía Tổ An. Tổ đại ca. Nữ tử ôn nhu gọi Tổ An. Đạo Uẩn, sao ngươi cũng tới? Tổ An vừa mừng vừa sợ, người tới tự nhiên là Tạ Đạo Uẩn. Sở Ấu Chiêu lại nhíu mày, hoàn toàn không nhìn thấy đồng hương mừng rỡ, ngược lại có một loại cảm giác nguy cơ. Tổ đại ca sắp đi xa, nên cố ý xin lão sư nửa ngày nghỉ đưa tiễn ngươi, vốn đệ đệ cũng muốn đi. Nhưng bây giờ hắn tu luyện tới thời kỳ mấu chốt, lão sư không cho phép hắn rời đi, cho nên ta thay hắn biểu thị áy náy, hy vọng tổ đại ca đừng trách. Thanh âm của Tà Đạo Uẩn như nước mưa nhỏ vào trong hồ, khiến người ta nghe thì không tự chủ được có cảm giác bình thản. Ta làm sao lại trách tội, đương nhiên là tu luyện càng trọng yếu. Tổ An đáp. Đúng rồi, bây giờ đã tới trời đông giá rét, phương Bắc nghèo nàn, tiểu muội cố ý. Nàng vừa nói vừa vươn tay vào túi trữ vật, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống những quần áo ở bên cạnh, biểu lộ hơi ngưng trệ. Lúc này Sở Ấu Chiêu kêu lên. Ai nha, tỷ tỷ ta chuẩn bị cho tỷ phu rất nhiều y phục mùa đông, chẳng lẽ Tạ tiểu thư cũng chuẩn bị y phục? Mộ Dung Thanh Hà biểu lộ kỳ quái, nghĩ thầm Sở ca ca cố ý nói như vậy, chẳng lẽ cảm thấy vị Tạ tiểu thư này có cái gì với tỷ phu của hắn sao? Ai nha, giống như những đại nương nhị nương tam nương trong nhà hay đấu, quả nhiên là không thú vị. Nhưng mà Sở ca ca là vì tỷ tỷ của hắn, như vậy cũng không có gì đáng trách. Dĩ nhiên không phải. Tạ Đạo Uẩn rất nhanh khôi phục lại, tay ở trong túi trữ vật thay đổi phương hướng, lấy ra một vật khác. Bắc địa nghèo nàn, Vân Trung quận càng dân phong bưu hãn, mang đạo phụ này ở trên người cũng coi như nhiều một tầng bảo hiểm. Tổ An nhận ra là nhất ti sinh cơ phù, không khỏi mừng rỡ. Cảm ơn Đạo Uẩn muội muội, lần trước ở trong bí cảnh nhờ phù này ta mới bảo vệ được một cái mạng, bây giờ có nó, trong lòng càng an tâm. Nghe nàng đưa là vật bảo mệnh, địch ý của Sở Ấu Chiêu giảm bớt, ngược lại càng nhìn đối phương càng thuận mắt. Tạ Đạo Uẩn có chút áy náy. Đáng tiếc điều kiện chế tác phù này quá hà khắc, lấy tu vi của ta hiện tại, trong khoảng thời gian này cũng chỉ miễn cưỡng chế thành một tấm, bằng không cho thêm tổ đại ca mấy tấm liền tốt. Đạo Uẩn muội muội không cần thiết tự trách, ta cũng là tu hành giả, tự nhiên biết đồ vật này trân quý cỡ nào, chế tác làm sao có thể dễ dàng như vậy, có thể được một tấm ta đã vô cùng cảm kích, cũng không biết làm sao hồi báo ngươi. Tổ An vốn định đùa giỡn vài câu lấy thân báo đáp, nhưng ở trước mặt người khác lại lo lắng đường đột giai nhân. Tạ Đạo Uẩn nham nhạt cười một tiếng. Tổ đại ca nói quá lời, lần trước ngươi đưa ta thơ và cầm phổ ta đều rất thích. Sở Ấu Chiêu nghe nói như thế trong nháy mắt sù lông, tỷ phu lại vụng trộm đưa thơ tình cho nữ nhân khác. Cũng không đưa thơ cho ta. Đến từ Sở Ấu Chiêu, điểm nộ khí cộng 288 cộng 288 cộng 288. Tổ An giật mình, nghĩ thầm tiểu nha đầu này nổi điên làm gì. Đúng lúc này, Tạ Đạo Quẩn ôn nhu nói. Ta ra ngoài đã đủ lâu, phải trở về tu hành, tổ đại ca một đường trân trọng. Trên bến tàu người quá nhiều, nàng chút không quen xuất đầu lộ diện như vậy. Đạo Uẩn muội muội cũng trân trọng, không cần thiết tu hành mệt chết thân thể. Tổ An khua tay nói. Tạ Đạo Uẩn đỏ mặt, nhìn hắn gật đầu liền đi xa. Người ta đã đi xa như vậy, còn nhìn. Sở Ấu Chiêu chua chua lầu bầu nói. Tổ An đang muốn trả lời, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến làn gió thơm, một âm thanh mềm mại đáng yêu vang lên. Vừa rồi người kia tựa hồ là nữ nhi của Tạ thành chủ, tha hương gặp bạn cũ, đáng tiếc không có cơ hội trò chuyện. Cao Anh và Bùi Hữu Trận cả mắt lên. Tại sao lại đến hai đại mỹ nữ? Kia tựa hồ là người của Tăng gia. Cao Anh nhớ vừa rồi, hình như hai nữ là theo Tăng Hoàng tới. Trong kinh có tin đồn, con dâu Tăng gia xinh đẹp rung động lòng người, bởi vì vừa qua cửa thị thủ tiết, từng dẫn tới trong kinh vô số kẻ trèo tường nhìn trộm, hôm nay gặp mặt, vậy mà còn mỹ lệ hơn tin đồn. Bùi Hữu nhìn không được tán thán, lấy ánh mắt của hắn, cũng rất khó tìm ra chỗ xấu trên người Trình Đáng. Trên người nàng đã có phong tình của gái lầu xanh, lại có đoan trang của nữ tử nhà lành, thực nghĩ không ra có người có thể hoàn mỹ, dung hợp hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt. Sau cùng nghĩ đến thân thế của đối phương, hắn nhìn không được cảm thán. Tuổi còn trẻ đã phải thủ tiết, thật khiến người ta tiếc hận. Khuyên ngươi đừng đánh chủ ý tới nàng. Cao Anh thấp giọng nói. Ta chỉ cảm thán mà thôi. Bùi Hữu vội vàng giải thích, nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi. Vì sao? Ngươi không thấy nàng tươi cười rạng rỡ diễm lệ không gì sánh được sao? Nào có chút ưu thương của quá phụ. Huống chi ta nghe nói năm đó nàng và tổ huynh đệ cùng một chỗ bị áp giải vào kinh, thậm chí hai người còn ngồi chung xe ngựa. Cao Anh cho hắn một ánh mắt hiểu ngầm. Ngươi nói là... Bùi Hữu giật mình. Ngươi nhìn ánh mắt nàng đi, lúc nói chuyện đều cười nhẹ nhàng nhìn tổ huynh đệ. Cao Anh lại nhảy. Bùi Hữu chăm chú nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy lúc Trịnh Đáng đối chuyện ánh mắt mỉm cười, đại đa số thời điểm đều nhìn Tổ An. Xác thực như thế, à, sao Tăng nhà tiểu thư nhìn hắn ánh mắt cũng kém không nhiều. Cao Anh kinh hãi, hắn cẩn thận nhìn, quả nhiên chú ý tới Tăng Thiến tuy nửa người trốn ở đằng sau Trịnh Đáng, nhưng cũng thỉnh thoảng nhìn Tổ An, ánh mắt kia ai cũng hiểu. Tăng tiểu thư cũng là đại mỹ nhân nha. Bùi Hữu cảm thán nói, không giống Trịnh Đáng, Tăng Thiến là một loại đẹp hoàn toàn khác biệt. Nếu Trịnh Đáng đại biểu là thiếu phụ vũ mị, như vậy Tăng Thiến đại biểu là thiếu nữ thanh xuân, trước đó hai người càng nhiều thảo luận là Trịnh Đáng, chủ yếu bởi vì trước cửa quả phụ thị phi nhiều. Thần sắc hắn cổ quái. Người nói tổ huynh có ăn hết con gái và con dâu không? Dù Cao Anh xưa nay, ngay ngắn cũng không nhìn được cầm thán nói. Tổ huynh thật là mẫu mực của chúng ta, trên đường nhất định phải tìm hắn lãnh giáo một chút. Đương nhiên hai người không cho rằng Tổ An và các nàng có quan hệ thực chất gì. Nhưng có thể thu được trái tim của hai nữ đã đủ rung động. Chẳng qua hiện nay nhân vật chính bị bọn họ hâm mộ đang ở trong tu la tràng, Sở Ấu Chiêu lặng lẽ bóp lấy thịt bên hông hắn, vừa cười nói. Các loại muội muội của tỷ phu thật nhiều nha. Tổ An nhức đầu, may mắn lúc này nơi xa truyền đến thanh âm nghi hoặc của Tăng Hoàng. À, Kim Bài Thập Nhất đại nhân đâu, sao còn không tới? Tổ An vừa vặn có cơ hội. Ta qua bên kia nhìn xem. Nói xong cũng không đợi chúng nữ phản ứng, vội vã chạy đến một bên khác. Đối phó loại tu la tràng này, biện pháp tốt nhất là tẩu vi thượng sách. Sở Ấu Chiêu thở phì phì, nghĩ thầm tỷ phu thật làm cho người không bớt đo. Trước đó nhận thư của nhị tỷ, lúc đó nàng còn xem thường, nghĩ thầm loại sự tình đơn giản này còn cần nàng tới nhắc nhở. Nhưng hôm nay nhìn thấy bên người Tổ An các loại oanh oanh yến yến, nàng bỗng nhiên ý thức được nhiệm vụ này cực kỳ gian khổ. Lúc này Trịnh Đáng cười hiếp mắt nhìn nàng. Ấu Chiêu, chúng ta cùng là người Minh Nguyệt Thành, ta và tỷ tỷ ngươi còn có tình đồng môn. Từ trình độ nào đó cũng có thể coi là tỷ tỷ ngươi, sao cảm giác ngươi không chào đón ta thế? Con ngươi của Sở Ấu Chiêu xoay tròn, đột nhiên nảy ra ý hay. Trịnh tỷ, ai không đúng, hiện tại phải gọi ngươi Tăng phu nhân, lệnh phu tráng niên mất sớm, lại cần ngươi đến xuất đầu lộ diện, ai? Trịnh Đáng nghe mà da mặt nhảy lên, sao Sở gia tiểu công tử này giống như tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng thế, câu câu đâm trúng đau điểm của nàng. Lúc này Tăng Thiến đi ra bảo vệ nàng. Sở công tử nói chuyện cẩn thận. Lời nói chanh chua như thế, sẽ tổn hại phong cách quý phái của Sở gia, Tần gia. Đối phương khi dễ đến trên đầu Tăng gia, nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trịnh Đáng cảm kích liếc nhìn nàng một cái, hai nữ lần đầu tiên có cảm giác tâm hữu linh tê, nhưng mà một giây sau đồng thời nghĩ đến cái gì, có chút mất tự nhiên quay đầu đi. Sở Ấu Chiêu còn muốn nói điều gì, nhưng Mộ Dung Thanh Hà lôi kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói. Có người nhìn về bên này, âm ý lên mọi người đều mất thể diện. Nàng tự nhiên không lo lắng thể diện của người khác, mà là lo lắng trước mặt nhiều người như vậy, hình tượng của Sở ca ca bị hao tổn. Trong lòng có chút oán trách, Sở đại tiểu thư làm vung tay chưởng quỷ, mỗi lần đều để Sở ca ca đi ra đắc tội người. Sở Ấu Chiêu do dự một chút, nghĩ đến khả năng làm hại tỷ phu mất mặt theo, nên hậm hực hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Một bên khác Tổ An đi tới bên người Tăng Hoằng. Tăng đại nhân, làm sao thế? Trường hợp công khai, không tiện xưng hô bá phụ, phải lấy quan chức tương xứng. Tăng Hoàng sầu lo nói. Kim bài thập nhất đại nhân còn chưa tới. Cũng không trách hắn lo lắng, dù sao tu y sứ giả thân phận đặc thù, bọn họ từ trình độ nào đó, có thể đại biểu hoàng đế làm việc. Hơn nữa hành trình Vân Trung quận lần này, nguy cơ tứ phía, có một kim bài tu y sứ giả đồng hành, bọn họ sẽ an tâm hơn. Mỗi một kim bài sứ giả đều là lão đại có thể một mình đảm đương một phía, mặc kệ là tâm trí hay tu vi. Tổ An ở một bên khuyên nhủ. Cũng sắp tới rồi. Hắn vừa dứt lời, mấy người cưỡi ngựa chạy đến, người đi đầu ánh mắt thỉnh thoảng nhau lại, hai người khác, một cái trán trọc, một cái trong đầu trọc, nhìn cực kỳ bắt mắt. Gặp qua Tăng đại nhân, Tổ đại nhân, ngân bài tú y sứ giả Tiểu Kiến Nhân đưa tin hai vị. Mấy người kia tự nhiên là thủ hạ của kim bài thập nhất, hai cái đầu hói là đái lão thất trận lão bác, chỉ là bọn hắn cấp bậc không đủ, loại tình huống này không cần thông báo tính danh. Tiểu đại nhân tốt. Tăng Hoàng cũng chắp tay, ngữ khí khá khách khí, dù quan chức của đối phương kém hắn không ít, nhưng tú y sứ giả đều là tồn tại siêu nhiên, một ngân bài đã coi như cao tầng trong tú y sứ giả, hắn không cần thiết đắc tội đối phương. Hắn nhìn không được nhìn bốn phía. Thập nhất đại nhân đâu? Tiểu Kiến Nhân đáp. Thập nhất đại nhân để cho chúng ta đi trước, hắn sẽ trong bóng tối theo chúng ta. Tổ An mỉm cười, đây là trước đó hắn an bài, nếu quả thật phải thường xuyên theo, hắn thật không thể phân thân. May mắn tu y sứ giả vốn thần bí, an bài như vậy cũng không có gì. Tăng Hoàng nhướng mày, nhưng mà nghĩ đến đủ loại truyền thuyết của kim bài tu y sứ giả, hắn vẫn không có gì dị nghị. Như vậy cũng tốt, chúng ta một sáng một tối, đằng sau an bài càng có tính linh hoạt. Tiếp xuống Tăng Hoàng, an bài nhân viên đi theo lên thuyền. Sau đó nhìn Tổ An nói, hiện tại ta bận bịu, Tiểu Thiến và Trình Đáng tới đưa tiễn, người giúp ta tiếp đãi các nàng một chút đi được. Thần sắc của Tổ An có chút cổ quái, kể từ khi biết kế hoạch của hắn, lại xem lời nói và việc làm, không phải nói rõ cho ta cơ hội tiếp xúc các nàng sao. Thực ra mới đầu trong lòng hắn còn có chút khinh bỉ, nhưng mà về sau dần dần chuyển thành kính nể. Đối phương hoàn toàn là vì gia tộc kéo dài, quả nhiên là người thành đại sự, người bình thường nào có khí phách như thế. Hắn đi tới bên Tăng Thiến và Trình Đáng. Cảm nhận được bầu không khí dị thường, hắn cũng không có đần độn đến hỏi phát sinh cái gì, mà trực tiếp đổi chủ đề. Tiểu Thiến muội muội, Trịnh tiểu thư, ta một đường xa bảo vệ tốt Tăng đại nhân. Sở Ấu Chiêu nghe hắn lại thêm muội muội, mi vô ý thức nhíu lại, nhưng mà nghe song phương nói chuyện tựa hồ cũng không có vấn đề gì lớn, lúc này mới cố nén không phát tác. Ngày thường Tăng Thiến nghe hắn gọi mình muội muội sớm thành thói quen, nhưng hôm nay nghe lại cảm giác không được tự nhiên, nghĩ thầm có ca ca chơi muội muội mình cả đêm như thế sao. Nhưng mà ở trước mặt ngoại nhân, nàng không có biểu hiện ra ngoài. Vậy một đường làm phiền tổ. Tổ đại ca, mặt khác lần này đi phương Bắc đã định trước sẽ không an bình, ngươi cũng phải bảo vệ tốt chính mình. Nghe nàng quan tâm mình như vậy, Tổ An hơi kinh ngạc, sau đó tươi cười. Đa tạ Tiểu Thiến muội muội quan tâm. Khuôn mặt Tăng Thiến đóng lên, trực tiếp tránh đi ánh mắt của hắn, nghĩ thầm ai quan tâm ngươi, còn không phải lo lắng tương lai của hài tử. Nàng vô ý thức sờ bụng dưới, trong lúc nhất thời biểu lộ ngũ vị tạp trần. Trịnh Đáng nhìn hai người, trực giác nữ nhân để nàng cảm thấy hai người có gì đó quái lạ. Tự hồ từ khi Tổ An đến trong phủ uống rượu sau đó mới như vậy, chờ sau khi về nhà nói bóng nói gió hỏi Tiểu Thiến đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng thu hồi ánh mắt, thuận tiện lấy ra một cái bao. Trong này có Tiểu Thiến và ta chuẩn bị cho công công quần áo, lương khô. Thuận tiện cũng chuẩn bị cho ngươi một phần, làm phiền Tổ đại ca giao cho công công. Loại bao này là một loại pháp khí chứa đồ, tuy đắt đỏ, nhưng cũng không tính quá hiếm thấy. Lấy địa vị của Tăng gia có vật như vậy rất bình thường. Sở Ấu Chiêu nhìn mà nghiến răng, nghĩ thầm những nữ nhân Tăng gia kia có ý đồ gì, các ngươi chuẩn bị cho phụ thân mình là được, sao còn chuẩn bị cho tỷ phu của ta một phần. Trở về phải viết thư nói cho tỷ tỷ, bên ngoài có rất nhiều nữ yêu tinh thèm thân thể tỷ phu a. Tổ An biết các nàng là cố ý chuẩn bị cho mình, chỉ là cầm Tăng Hoàng làm yểm hộ, không khỏi cười nhận lấy. Đa tạ Trịnh tiểu thư, Thiến Nhi muội muội. Nơi xa Cao Anh và Bùi Hữu đang bắt quái nhìn bên này có chút chua chua. Nghĩ thầm Tổ An thật diễm phúc sâu, nhiều nữ nhân như vậy tranh nhau tặng đồ cho hắn, mấu chốt là mỗi một cái đều là giai nhân tuyệt sắc. Đúng lúc này, Bùi Hữu lấy cùi chỏ đụng đụng Cao Anh. Mau nhìn, có phải lại có người đến hay không? Cao Anh nhìn lại, chỉ thấy một xe ngựa xinh đẹp chậm rãi dừng ở phụ cận, cách thật xa cũng có thể ngửi được hương khí thấm vào ruột gan. Sau đó một tiểu nha đầu đáng yêu bước xuống xe, đi về phía tổ an. Cái kia tựa hồ là xe ngựa của Hồng Tụ Chiêu. Cao Anh có chút không xác định hỏi thăm. Đúng là xe ngựa của Hồng Tụ Chiêu. Bùi Hữu đi số lần càng nhiều, nên tương đối rõ ràng. Hơn nữa kia hình như là thiếp thân thị nữ của Nam Hôn cô nương. Cao Anh lập tức trừng to mắt nhìn phương hướng xe ngựa. Ở trong đó ngồi không phải là Nam Hôn cô nương sao? Không phải đâu. Bùi Hữu quả thực là ước ao ghen tị. Điều nói thanh lâu vô tình, kết quả tổ huynh lại làm cho đệ nhất hoa khôi tình thâm ý trọng đến đưa tiễn, quả nhiên là nam nhân mẫu mực. Cao Anh hít sâu một hơi. Sau này tổ huynh đệ sẽ là đại ca của ta, ở bên cạnh hắn có thể được hắn chỉ điểm, chúng ta hưởng thụ không hết nha. Không sai. Bùi Hữu tràn đầy đồng cảm gật đầu, thực ra lấy gia thế địa vị của bọn hắn, tu hành căn bản không thiếu công pháp và tư nguyên, cho nên đối phương tu hành lại cao hơn, bọn họ sẽ chỉ kính nể mà không hâm mộ, nhưng lực sát thương của đối phương với nữ nhân, thì tất cả nam nhân đều muốn. Nha hoàng kia đã đi tới trước mặt mọi người, yêu kiều thi lễ. Tổ công tử, tiểu thư nhà chúng ta mời công tử đi qua nói chuyện. Sở Ấu Chiêu vội vàng kéo Tổ An. Tiểu thư của ngươi là người nào, sao không bảo nàng tới? Ngay cả Trịnh Đáng và Tăng Thiến cũng có chút cảnh giác nhìn xe ngựa, sinh ra cảm giác nguy cơ. Nha hoàng kia có chút khó khăn. Thân phận của tiểu thư nhà chúng ta có chút không tiện, nàng đi ra sợ rằng sẽ gây nên hỗn loạn. Tổ An biết nàng nói là thật, lấy danh khí của Nam Huân bây giờ, đã không khác ngôi sao hot nhất kiếp trước, một khi lộ mặt, xung quanh không loạn mới lạ. Hắn vỗ vỗ sở tay Ấu Chiêu để cho nàng yên tâm. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong theo nha hoàng kia đi vào xe ngựa. Trịnh Đáng nhón chân lên nhìn sang, đáng tiếc ngăn cách xe ngựa, cái gì cũng không nhìn thấy, con ngươi nàng hơi đổi, cười nhìn Sở Ấu Chiêu. Tựa hồ tỷ phu của ngươi rất được nữ hài tử hoan nghênh nha. Sở Ấu Chiêu tức giận trợn mắt trừng một cái. Ai cần ngươi lo? Nghĩ thầm ngươi không phải cũng như vậy sao? Trịnh Đáng không để bụng. Sơ Nhan ở Minh Nguyệt Thành, ngươi làm đệ đệ phải thay nàng kiểm định một chút nha, đừng để nữ yêu tinh cấu mất tỷ phu của mình. Sở Ấu Chiêu kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ mình hiểu lầm nàng. Nàng và tỷ phu không có quan hệ gì, chỉ bởi vì giao tình với tỷ tỷ mới đối đãi khác. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng hòa hoãn mấy phần. Ta đương nhiên có chừng mực, hơn nữa tỷ phu và tỷ tỷ cảm tình rất tốt, hắn đương nhiên sẽ không làm sự tình có lỗi với tỷ tỷ. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Tăng Thiến và Trịnh Đáng cổ quái, nghĩ thầm Sở Sơ Nhan khôn khéo, sao đệ đệ ngây thơ như thế. Tăng Thiến càng lặng lẽ liếc nhìn Trịnh Đáng, nghĩ thầm tẩu tẩu quả nhiên là người xấu bụng, vậy mà đi mượn đau giết người. Để đệ đệ của Sở Sơ Nhan giúp nàng diệt trừ tình địch. Xem ra sau này phải giữ gìn mối quan hệ với nàng, bằng không bị nàng bán cũng không biết. Mình và tẩu tẩu nội đấu giành tình lang, cái này là chuyện gì a? Một bên khác Tổ An vừa tiến vào xe ngựa, liền cảm giác được một cổ nhiệt ý đánh tới, trong không khí tràn ngập điềm hương thấm người, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tiêu hồn thực cốt. Chỉ thấy gầm xe phủ lên thảm nam dương mềm mại danh quý, trung ương có một bàn trà tinh xảo, hai bên có hai cái ghế nằm, phía trên phủ lên lông dê và da thú. Lòng đất có một chậu than, tản ra nhiệt ý ấm áp. Không sợ bị độc than sao? Trong lòng Tổ An nhịn không được đầu đen rau muống, nhưng mà nghĩ đến hai nữ đều không phải phạm nhân, hắn cũng không có lo lắng nhiều. Trong xe ngựa trang sức lại xa xỉ, cũng không bằng hai nữ tử kia. Nam Huân mặc quần áo sáng lóng lánh, rất giống mỹ nhân hộp đêm kiếp trước, dáng người uyển chuyển bày ra đến tận cùng. Khổng Nam Vũ thì hàm súc hơn rất nhiều, nàng mặc váy trắng, ngồi ở chỗ đó ưu nhã mê người, khí chất giống như tiên nữ rơi trần thế. Có lúc Tổ An hoài nghi bản thể của nữ nhân này là hạt hoặc khổng tước. Hắn cúi đầu nhìn về phía giữa hai chân của đối phương, rất muốn nhìn đối phương phải chăng có vỡ đen giống như tiên hạt không. Cảm nhận được ánh mắt hắn, Khổng Nam Vũ mất tự nhiên sửa sang lại váy. Công tử đang nhìn cái gì? Che kín đáo như thế, muốn nhìn cái gì cũng không nhìn thấy nha. Tổ An cười đáp lại. Khổng Nam Vũ. Nàng đến thế giới nhân loại thời gian cũng không tính ngắn, tuy ngày bình thường thâm cư không ra. Nhưng vì nhiệm vụ cũng tiếp xúc một ít nam tử nhân loại, những người kia mỗi lần thấy được dung mạo của nàng đều kinh động như gặp thiên nhân, từng cái cẩn thận từng ly từng tí ca ngợi nàng, sợ lộ ra cử động vô lễ giảm đi điểm ấn tượng. Nhưng gia hỏa này ngược lại tốt, hoàn toàn không che giấu bản chất sắc phôi. May mắn Nam Huân ở một bên giải vây cho nàng. Ai, công tử thật là có người mới quên người cũ, mấy lần gặp gỡ đều không nói chuyện với ta, thua thiệt lần trước miệng người ta còn đau vài ngày. Tổ An cười ha ha. Ở trong tiếng kinh hô trực tiếp ngồi lên ghế của nàng, ôm nàng lên đùi mình, đồng thời bàn tay rất tự nhiên đưa vào trong vạt áo đối phương. Công tử ngươi thật là xấu, nha. Nam Huân bị hắn làm đến nhánh hoa run rẩy, khuôn mặt đầy vẻ quyến rũ. Tổ An cười nói, khách khí với ngươi một chút ngươi lại có cảm giác ta vắng vẻ ngươi. Đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán, thủ đoạn chế tác tranh quỷ của yêu tộc quả nhiên cao minh, sợ tới sợ lui trừ lạnh một chút thì không khác gì người thật. Khổng Nam Vũ hôi nhẹ, các ngươi có thể chú ý ảnh hưởng một chút không, bên cạnh còn có người đấy. Nam Huân cười hì hì nói, chủ nhân không phải người ngoài nha, không bằng để công tử ôm ngươi một cái. Khuôn mặt Khổng Nam Vũ ửng đỏ, nhẹ hừ một tiếng, xem ra ngày bình thường ta quá tốt với ngươi, để ngươi có chút làm càn, không cho phép hù dọa người của ta. Tổ An bất mãn, Nam Huân đúng là tiểu yêu tinh rất biết hầu hạ, đặc biệt là nghĩ tới trước đó nàng là Tề Vương Trắc Phi, thì càng để người vừa ý. Khổng Nam Vũ dời mắt, trực tiếp làm cái mắt không thấy tâm không phiền. Nghe nói công tử muốn đi Vân Trung Quận, không biết là vì chuyện gì. Đây là bí mật trong triều, không tiện nói cho cô nương. Tổ An cười trả lời. Lý giải. Khổng Nam Vũ không chút tức giận. Nhưng mà bên Vân Trung Quận không yên ổn, công tử phải cẩn thận một chút. Tổ An hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ cô nương biết cái gì? Khổng Nam Vũ mỉm cười, không trả lời vấn đề này của hắn. Đúng rồi, lần trước công tử viết quyển Liêu Trai kia rất hay, không biết còn phần sau không? Không phải ta viết, là một vị tiên sinh tên Bồ Tùng Linh viết. Tổ An cải chính. Xem ra công tử là bởi vì đủ loại cố kỵ không muốn hiển lộ tài danh, nhưng mà Nam Vũ vẫn muốn thay những yêu ma tinh quái kia cảm tạ công tử một tiếng. Bọn họ giống như nhân loại, có xấu cũng có tốt, nhưng trong ngàn năm qua nhân tộc yêu ma hóa chúng ta, chỉ có công tử mới có thể bênh vực lẽ phải. Khổng Nam Vũ cảm kích nói. Thấy nàng hiểu lầm mình, Tổ An cũng không biết nên giải thích như thế nào, dứt khoát trầm mặc. Lúc này Khổng Nam Vũ lấy ra một cái túi thơm đưa cho hắn. Bắc địa hung hiểm, đây là khí vận phù của tộc chúng ta, công tử mang ở trên người nói không chừng có thể gặp dữ hóa lạnh. Đa tạ cô nương. Tổ An hơi kinh ngạc, tựa hồ trong lời nói của đối phương có hàm ý, nhưng mà cảm nhận được ý tốt trong giọng nói của nàng, nên không có cự tuyệt. Hắn tiếp nhận túi thơm, trực tiếp mở ra, Khổng Nam Vũ ai một tiếng, muốn ngăn cản đã không kịp. Chỉ thấy Tổ An từ trong túi thơm lấy ra một cây lông vũ xanh biếc, giống lông chim trước đó Khổng Nam Vũ cầm giao thủ mấy phần, nhưng mà cái này nhỏ hơn nhiều, cũng mềm mại hơn nhiều. Thần sắc hắn cổ quái. Đây là lông vũ của Khổng Tước. Khổng Nam Vũ do dự một chút vẫn gật đầu, đối phương biết thân phận yêu tộc của nàng, không có gì cần giấu giếm. Nhưng mà câu nói tiếp theo của đối phương để cho nàng triệt để phá phòng. Từ trên người, ngươi nhổ xuống sao? Nam Huân cười khúc khích, Khổng Nam Vũ vừa thẹn vừa vội, đưa tay tới. Không muốn thì trả cho ta. Đến từ Khổng Nam Vũ, điểm nộ khí cộng 111 cộng 111 cộng 111. Động tác của Tổ An càng nhanh, trực tiếp thu vào trong lòng. Đồ vật trân quý như thế, ta đương nhiên phải thiếp thân bảo quản, đa tạ cô nương hậu ái. Khổng Nam Vũ thấy đoạt không trở lại, khẽ cắn hàm răng, cuối cùng quay đầu đi chỗ khác không còn phản ứng đến hắn. Nam Huân khẽ cười nói. Công tử, tiểu thư nàng là một mảnh hảo tâm, thứ này ngươi mang ở trên người sẽ có chỗ tốt. Tổ An hơi kinh ngạc, vừa rồi hắn cố ý vận khí cảm thụ lông vũ kia, cũng không phải pháp khí, không biết có thể có chỗ tốt gì. Nhưng mà nhìn các nàng cao thâm mạc trắc, hiển nhiên sẽ không nói tỉ mỉ. Hắn cười cười. Vậy chờ ta trở lại, sẽ viết tiếp phần sau cho hai vị cô nương. Lúc này sắc mặt của Khổng Nam Vũ mới thoáng hòa hoãn. Làm phiền công tử, nhưng mà lần sau nên tìm người khác viết thay. Hiển nhiên là chăm chọc chữ hắn quá xấu. Tổ An nghĩ thầm tiểu nương bì này còn rất mang thù, vẫn không quên đâm ta một câu. Nam Huân âm thầm bật cười, chỉ có công tử làm cho tiểu thư thất thố như vậy, nàng rút vào trong ngực Tổ An, dưới mông cảm nhận được thứ kia đã cứng rắn tì vào khe mông của mình. Công tử, ta rất muốn đi chung với ngươi, trên đường còn có thể hầu hạ ngươi. Hầu hạ ta cái gì nha? Tổ An nâng cái cầm trơn bóng của nàng, nhìn nàng diễm quan tứ xạ, trong lòng có chút hối hận, lần trước sao còn trang chính nhân quân tử, Ninh Thải Thần làm được, ta làm không được sao? Phương diện nào cũng có thể. Nam Huân khanh khách cười rộ lên, trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, nàng tự nhiên hiểu được làm sao trêu chọc nam nhân. Quả nhiên, khí huyết của Tổ An càng tăng, nàng lập tức cảm nhận được thứ kia nóng hổi, nên cười càng vũ nị. Một bên Khổng Nam Vũ thực chịu không được hai người, ho nhẹ một tiếng ngắt lời. Đừng nói bây giờ danh tiếng của ngươi ở kinh thành không có khả năng biến mất lâu dài, coi như có thể làm, rời ta vượt qua phạm vi và thời gian nhất định, ngươi cũng sẽ biến thành tro bụi. Nam Huân đáp. Tiểu thư có thể đi theo công tử nha. Khổng Nam Vũ buồn bực, bóp lấy lỗ tai của nàng. Ngươi đến cùng là người của ai? Nam Huân vội vàng cười lầm lành nói. Ta đương nhiên là người của tiểu thư, nhưng mà trước đó vài ngày cũng thành người của công tử. Khổng Nam Vũ. Tổ An thầm hô lợi hại, Nam Huân này thật khôn khéo, đặc biệt là nàng ở trước mặt người khác là bộ dáng cao quý lãnh diễm, ở trước mặt mình lại như mèo con dịu dàng ngoan ngoãn, loại tương phản kia, để lão tài xế như hắn cũng không nắm chắc được. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm của Sở Ấu Chiêu. Tỷ phu, thuyền sắp đi, ngươi còn không ra. Khổng Nam Vũ thừa cơ đuổi Tổ An đi, bằng không trời mới biết Nam Huân còn làm ra động tác quá trớn gì nữa. Đợi Tổ An rời đi, trước đó Nam Huân vẻ mặt quyến rũ lập tức khôi phục cao lạnh ngày thường, quy quy củ củ ngồi ngay ngắn trên ghế. Thế nào, không cợt nhả nữa. Khổng Nam Vũ cười lạnh nói. Nam Huân chạy tới đấm lưng cho nàng. Ta còn không phải chấp hành chỉ lệnh của tiểu thư, nghĩ biện pháp câu dẫn hắn sao? Thật sao? Ta nhìn ngươi là diễn thành thật nha. Khổng Nam Vũ mặt không biểu tình. Tuyệt đối không có, ta trung tâm với tiểu thư thiên địa chứng giám, nếu có dị tâm, liền để ta biến thành quỷ cũng không yên ổn. Nam Huân vỗ bộ ngực bảo đảm, làm trước ngực dao động run rẩy. Ngươi vốn chính là quỷ. Khổng Nam Vũ bị nàng chọc cười. Hai nữ đùa giỡn một hồi, Khổng Nam Vũ khôi phục vẻ nghiêm túc ngày bình thường. Sau khi trở về, ngươi sao chép lưu trai, sau đó giao cho thư cục phân phát ra ngoài. Nam Huân có chút khó khăn. Loại sách này chỉ sợ không có thư cục nào dám in ấn. Trong sách các loại cố sự yêu ma tinh quái, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến yêu tộc, khó tránh khỏi sẽ phạm vào kỵ húy. Ngươi không biết đi chợ đen sao? Khổng Nam Vũ tức giận nói. Không đi con đường quan phương, trước lưu truyền ở trong dân chúng hạ tầng, cải biến ấn tượng xấu cứng nhắc của mọi người với yêu tộc. Tiểu thư quả nhiên cao minh. Nam Huân vỗ mông ngựa. Vậy tác giả viết ai đây? Có cần lưu danh giúp tổ công tử không? Khổng Nam Vũ do dự một chút, cuối cùng lắc đầu. Được rồi, sách này dễ dẫn đến phiền phức, không nên tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn. Nam Huân vui vẻ. Xem ra tiểu thư cũng rất quan tâm công tử nha. Ánh mắt của Khổng Nam Vũ trở nên nguy hiểm. Thu hồi những tiểu tâm tư kia của ngươi, ta để ngươi đi câu dẫn hắn, ngươi xem trọng hắn thì thôi, đừng nghĩ vì lưu ở bên cạnh hắn, mà ngay cả ta cũng đưa ra ngoài. Nam Huân lập tức cảm giác được linh hồn truyền đến từng trận nhói nhói, biết sinh tử của mình đều ở một ý niệm của đối phương, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ròng. Tiểu thư tha mạng. Nhìn đối phương một lúc, thẳng đến Nam Huân bắt đầu run lẩy bẩy, Khổng Nam Vũ mới thu hồi ánh mắt, lần nữa nhàn nhã nằm lại trên ghế. Trở về đi. Vâng. Nam Huân cung cung kính kính đáp một tiếng, sau đó thoáng đẩy cửa xe ra, phân phó nha hoàn một tiếng, xe ngựa chậm rãi trở về Hồng Tụ Chiêu. Tỷ phu, lần trước ngươi nói đi Hồng Tụ Chiêu tra án, sao Hoa Khôi lại tìm tới cửa? Cách đó không xa Sở Ấu Chiêu nhìn xe ngựa chậm rãi đi xa, sắc mặt có chút khó coi. Tổ Am nhất cả trứng, Sơ Nhan không ở bên người, kết quả còn phải giải thích cho một tiểu nha đầu những thứ này, thật rất khó khăn nha. Ai bảo tỷ phu giao tiếp rộng, nhân duyên tốt, mặc kệ nam nhân hay nữ nhân đều thích ta. Không tin ngươi nhìn hai vị bên kia, bọn họ là nam còn không phải một mực nhìn ta cười. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, Sở Ấu Chiêu quả nhiên thấy Bùi Hữu và Cao Anh, nhìn thấy nàng trông lại, hai người nhất thời lộ ra nụ cười càng rực rỡ. Tổ huynh đệ nhất định là giới thiệu em vợ của hắn cho chúng ta, ân, tự nhiên phải biểu hiện hiền lành một chút. Biến thải. Chỉ tiếc nụ cười của bọn hắn rơi xuống trong mắt Sở Ấu Chiêu lại thành một loại ý vị khác, nàng khẩn trương lôi kéo Tổ An. Tỷ phu, ngươi cũng đừng đi gần với nam nhân như vậy. Trong kinh thành không ít quan to quyền quý, có thói quen nuôi dưỡng nam sủng, Sở Ấu Chiêu tự nhiên nghe qua. Nàng nghĩ tới nghĩ lui còn không bằng để tỷ phu ra ngoài trêu hoa gạo nguyệt, cũng tốt hơn lêu lỏng với nam nhân. A suy nghĩ một chút đã buồn nôn. Tổ đại ca, vị Hoa Khôi kia thật là tình thâm ý trọng, nữ tử hiếm thấy như thế thật khiến người ta lòng sinh kính nể. Trịnh Đáng cũng cười nhẹ nhàng đi đến, bên cạnh còn có Tăng Thiên biến thành trầm mặc ít nói. Ha ha, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Tổ An cười ha hả, nghĩ thầm Hồng Nhan tri kỷ nhiều rất thoải mái, nhưng một khi chạm mặt sẽ thành tu la tràng. May mắn lúc này bên kia truyền đến động tĩnh, hắn vội vàng nói. Thuyền sắp khởi hành, ta lên thuyền trước. Bên ngoài trời lạnh, các ngươi mau trở về đi. Sắp phải phân ly, chư nữ cũng không lo được ăn giấm, đám người Sở Ấu Chiêu và Trịnh Đáng vẫy tay từ biệt. Đi đường cẩn thận. Trong giọng nói đều mang theo lo lắng, Trịnh Đáng biết chuyến này của hắn hơn phân nửa tràn ngập nguy hiểm, Sở Ấu Chiêu không rõ ràng những thứ này. Nhưng vừa nghĩ tới phải phân biệt lâu như vậy, cũng tương tự rất lo lắng. Tổ An gật đầu, sau đó nhìn về phía Tăng Thiến. Tiểu Thiến muội muội, sắp phải phân ly rồi, ngươi không cùng ta nói chút gì sao? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, khuôn mặt của Tăng Thiến hơi nóng, nghĩ thầm ta có thể cùng ngươi nói cái gì, da mặt của gia hỏa này thật dày. Tuy trong lòng đậu đen trâu muốn, nhưng nàng vẫn nói. Tổ đại ca, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Mặc kệ là từ phương diện nào, nàng cũng không hy vọng Tổ An có việc. Tổ An cười hề hà. Có các ngươi lo lắng như vậy, ta nói cái gì cũng phải bình an trở về. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Mộ Dung Thanh Hà nghĩ thầm tuy tỷ phu của Sở ca ca da mặt dày chút, nhưng xác thực rất rộng rãi. Đoàn người lên thuyền, thuyền rất nhanh chuyển động, người sứ đoàn đứng ở bon tàu, vẫy tay từ biệt người nhà. Cao Anh và Bùi Hữu đi tới bên người Tổ An, nhìn về phía các thiếu nữ như hoa như ngọc phất tay, không khỏi hâm mộ. Tổ huynh thật sự là diễm phúc sâu. Ai, nhiều nữ nhân cũng phiền phức nha, vừa rồi giữa các nàng xém chút đánh nhau, ta kẹp ở giữa cực kỳ khó xử. Mặc dù Tổ An miệng nói phiền phức, nhưng vẻ đắc ý đã viết rõ trên mặt. Cao Anh, Bùi Hữu. Tổ An cười ha ha, ôm vai hai người. Sao không thấy người nhà đến tiện các ngươi? Bùi Hữu nói. Ta bảo bọn hắn không đến, miễn cho khóc sức mướt ảnh hưởng tâm tình. Cao Anh nói. Ta thì không có ai thân cận, giả ý xả giao với bọn hắn, còn không bằng bớt một ít chuyện. Ha ha, các ngươi cũng rộng rãi, vừa vặn dọc theo con đường này kết bạn đồng hành, cũng không tịch mịch. Tổ An cười nói, trong lòng hắn rõ ràng, Bùi Hữu quá trẻ tuổi, chính là thiếu niên không biết tư vị sầu, cho nên không có cảm giác gì với ly biệt. Cao Anh thì bởi vì vấn đề thân phận, tuy trên danh nghĩa hắn là người Liễu gia, nhưng hắn chỉ là cháu ngoại Liễu gia, cuối cùng không tính là dòng chính, cho nên khó tránh khỏi sinh ra cảm giác tạm trú. Hai người cũng cười ha ha. Vừa vặn dọc theo con đường này, thỉnh giáo tổ huynh làm sao mới có thể được nữ nhân ưa thích. Cái này đơn giản. Tiếp xuống Tổ An phổ cập khoa học cho hai người, nghe mà bọn hắn sửng sốt, quả thực là đầu rạp xuống đất. Mấy người khoác lác đánh rắm một trận, có thì về đến đây bẩm báo. Mấy vị đại nhân, Tăng đại nhân cho mời. Mấy người lập tức thu hồi nụ cười ngả ngớn, biết Tăng Hoàng gọi bọn họ khẳng định là có chính sự. Tăng Hoàng thân là không sai, trong đội ngũ địa vị của hắn cao nhất, gian phòng tự nhiên xa hoa nhất, bên trong thậm chí còn ngăn cách ra phòng khách phòng ngủ thư phòng. Mặt khác gian phòng của Kim Bài Thập Nhất và Tổ An cũng không tệ, đều sát bên gian phòng của Tăng Hoàng. Đương nhiên bây giờ Kim Bài Thập Nhất chưa từng xuất hiện, gian kia phòng vẫn trống không, nhưng không thể không định. Bùi Hữu và Cao Anh cũng có gian phòng đơn độc, tuy bọn họ có chút quan chức, nhưng đều là nhàn tản hư chức, chủ yếu là vì bọn hắn đại biểu từng gia tộc, nên đãi ngộ tự nhiên không giống. Còn những người khác, cơ bản đều là mấy người một gian. Mấy vị mời ngồi. Thấy Tổ An, trên mặt Tăng Hoàng hiện ra nụ cười. Gặp qua Tăng đại nhân. Bùi Hữu và Cao Anh thầm nhủ, đều nói Tăng Hoàng thủ đoạn độc ác, làm người khô cứng, hiện tại cảm thấy chuyện ngôn không đúng lắm. Chư vị không cần đa lễ, tiếp xuống hành trình tới Vân Trung quận còn cần chúng ta chung sức hợp tác mới được. Tăng Hoàng đáp. Nhất định dốc hết toàn lực phối hợp Tăng đại nhân. Những lời xã giao này ai cũng biết nói. Tăng Hoàng hiển nhiên không có để ở trong lòng. Lần này mời chư vị tới, là muốn thương lượng sự tình đến Vân Trung quận sẽ có thể đụng phải vài vấn đề. Sau đó hắn nói nhiệm vụ lần này, phân tích Vân Trung quận công mất tích rất nhiều điểm đáng ngờ và nguy cơ tiềm tàng. Đương nhiên, xã tỉnh lược sự tình đệ Vân Trung quận công giết hại huynh trưởng. Dù như thế, đã đủ để cho hai người biến sắc, bọn họ vốn cho rằng lần này xuất hành là du sơn ngoạn thủy, không nghĩ tới lại còn cất giấu nhiều nguy hiểm như vậy. Nhưng mà hai người cũng không phải giá áo túi cơm, không có lùi bước, ngược lại cảm thấy đây là cơ hội kiến công lập nghiệp. Có Tăng đại nhân chủ trì đại cục, còn có tổ huynh đệ ở một bên hiệp trợ, lại thêm Kim Bài Tú Y sứ giả Thập Nhất đại nhân, chuyến này nhất định có thể mã đáo thành công. Bọn họ ở trong bí cảnh được chứng kiến năng lực của Tổ An, lại thêm Tú Y sứ giả thần bí, chính bọn hắn cũng không phải soàn xỉnh, tự nhiên không sợ. Tăng Hoàng câu mày nói, đáng tiếc Thập Nhất đại nhân không có lên thuyền, đến thời điểm thật có chuyện gì cũng không tiện phối hợp. Đây là hắn bất mãn nhất, đối phương không lộ diện, mình muốn thương lượng với đối phương cũng không có cách, đối với hắn mà nói, đây chính là biến số lớn nhất. Tổ An chỉ có thể cười khổ, nghĩ một mực không xuất hiện cũng không phải biện pháp, phải tìm thời gian giải quyết vấn đề này. Kim Bài Thập Nhất kia đến cùng là thần thánh phương nào? Các ngươi có biết tin tức gì không? Bùi Hiểu Hiếu kỳ hỏi. Cao Anh lắc đầu. Tu y sứ giả vốn thần bí, huống chi là Kim Bài, ta chỉ nghe nói trước đó vài ngày trong kinh thành có nhiều đại án đều là hắn phá. Trong hoàng cung, một vài đại nhân vật bởi vì hắn mà bị đá xuống đài. Sau đó hắn nhìn về phía Tăng Hoàng. Tăng đại nhân hẳn sẽ biết càng nhiều. Tăng Hoàng trầm giọng nói. Tu y sứ giả trực tiếp nghe lệnh của hoàng thượng, dưới đại thống lĩnh chỉ có 11 vị Kim Bài tu y sứ giả, mỗi một cái đều là nhân vật một mình đảm đương một phía. Có nghe đồn mỗi Kim Bài sứ giả đều phân tán ở các nơi, mỗi người phụ trách mấy ngàn dặm cương vực, thu thập các loại tình báo cùng với bí mật giám thị quan viên địa phương. Trong kinh thành bởi vì có Chu Tà Xích Tâm tọa trấn, cho nên không an bài Kim Bài ở chỗ này. Kim Bài Thập Nhất kia là trống rỗng xuất hiện, thế lực khắp nơi đều không tra được lai lịch bối cảnh của hắn. Tô An nghĩ thầm khó trách ở kinh thành lâu như vậy, nhưng một kim bài tú y sứ giả cũng không đụng phải, nguyên lai mỗi người đều tọa trấn một phương. Xem ra hoàng đế phong hắn làm kim bài thuần túy chỉ là hư danh, ở kinh thành toàn lão đại, trên có hoàng đế và Chu Tà Xích Tâm, so với những đồng liêu tọa trấn một phương kia, mặc kệ là quyền lực hay tư nguyên, đều không phải một cấp bậc. Vậy tu vi của bọn hắn thì sao? Bùi Hữu quan tâm hơn chính là cái này. Tăng Hoàng lắc đầu. Đây cũng là bí mật, tú y sứ giả vốn thần bí, kim bài càng thần bí, không ai có thể biết tu vi của bọn họ đến cùng bao nhiêu. Nhưng mà kim bài thập nhất, ngược lại có thể đại khái đoán ra được. Tổ An giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ ta lộ ra sơ hở gì, bằng không vì sao hắn lại biết những thứ này. Tăng đại nhân mâu màu nói. Bùi Hiểu cao anh nhất thời hứng thú. Tăng Hoàng nói. Mấy tháng trước thích khách ma giáo vào cung hành thích, lúc trước bởi vì lực lượng thủ vệ của hoàng cung bị hấp dẫn đến Khung Ninh cung, kết quả mục tiêu thật sự của bọn hắn là Đông cung. Lúc đó thái tử thái phó trọng thương, thị vệ Đông cung thương vong thảm trọng, nghe nói thời điểm then chốt là kim bài thập nhất xuất hiện cứu thái tử cùng thái tử phi. Lúc đó tại chỗ có không ít người, thông qua bọn họ miêu tả, tu vi của kim bài thập nhà Tang ở lục phẩm hoặc thất phẩm. À, mới lục thất phẩm. Bùi Hữu Cao Anh không khỏi thất vọng, tu vi của bọn họ đã là lục phẩm đỉnh phong, hóa ra loại lão đại kia không cao minh hơn bọn hắn nhiều nha. Đây mới là điểm đáng sợ nhất. Thần sắc của Tăng Hoàng cũng có chút sợ hãi. Lúc đó hắn chỉ thể hiện ra tu vi lục thất phẩm, thì có thể ngăn cản một kích toàn lực của Đại Tông Sư, thử hỏi trên đời này, có mấy người làm được. Khủng bố như vậy. Bùi Hữu và Cao Anh hít sâu một hơi, bọn họ thân ở đại gia tộc, tự nhiên biết Đại Tông Sư kinh khủng bực nào. Cái này chỉ sợ không có khả năng. Bùi Hữu cau mày nói. Thật có chút khó tưởng tượng, dù sao lão phu tự hỏi tu vi không tệ, nhưng cũng chưa chắc chống đỡ được một kích toàn lực của Đại Tông Sư. Lời nói của Tăng Hoàng xoay chuyển. Nhưng cái kia chính là sự thật, chứng minh tu vi thật sự của kim bài thập nhất so với ta chỉ cao hơn chứ không thấp, hoặc là chiến lực của hắn đặc thù, không thể đơn giản lấy tu vi đẳng cấp cân nhắc. Nhưng mà mặc kệ loại nào, cũng là cao thủ hàng đầu của thiên hạ. Cao Anh nói bổ sung. Hơn nữa kim bài tu y sứ giả cũng không phải dùng vũ lực tăng trưởng, càng đáng sợ là tâm trí và mưu kế của bọn họ. Bùi Hiếu cười ha ha. Như thế có kim bài thập nhất đi theo, hành trình Vân Trung quận lần này của chúng ta chẳng phải càng bảo đảm. Nghe mấy người ngươi một lời ta một câu thổi mình càng ngày càng thần, Tổ An rất muốn nhảy ra nói một câu ta thực không có lợi hại như các người nói. Thật vất vả mới dằn xuống xúc động trang bức, lúc này Tăng Hoàng hơi kinh ngạc. A Tổ, sao ngươi một mực không lên tiếng? Ngay cả Cao Anh và Bùi Hiếu cũng nhìn về phía hắn, cái này không phù hợp tính tình của hắn nha. Tổ An tặng hắn một cái, vội vàng giải thích. Ta cảm thấy chúng ta không nên quá dựa vào kim bài thập nhất kia, tu y sứ giả xưa nay thần bí, hơn nữa bọn họ phụ trách với hoàng thượng. Nói không chừng lần này gánh vác nhiệm vụ khác, chưa hẳn hoàn toàn giống nhiệm vụ của chúng ta, cho nên chúng ta có thể tự mình giải quyết thì phải tận lực tự mình giải quyết. Nói đùa cái gì, áp lực của hắn vốn lớn, nếu còn phải gánh vác trách nhiệm của kim bài thập nhất, như vậy áp lực quả thực tăng gấp bội, cho nên vẫn phải sớm cho bọn hắn dự phòng. Tăng Hoàng gật đầu. Người nói rất có đạo lý, lần này kim bài thập nhất chưa hiện thân đồng hành, nói không chừng là ám chỉ chúng ta, cho nên tiếp xuống chúng ta đều phải dựa vào mình, kim bài thập nhất có thể là một viện trợ, nhưng quyết không thể đặt hy vọng ở trên người hắn. Thần sắc của Cao Anh và Bùi Hữu nghiêm lại, bọn họ cũng cảm nhận được ngữ khí của Tăng Hoàng trầm trọng, hành trình Vân Trung quận lần này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Vâng. Từ trong phòng của Tăng Hoàng đi ra, Tổ An nhìn nước sông cuồn cuộn, hình dáng kinh thành đã sắp biến mất không thấy gì nữa, kinh ngạc tốc độ của thuyền này tựa hồ còn nhanh hơn trong tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cột buồm trên thuyền mơ hồ có đường vân màu xanh lam lưu chuyển, thân thuyền cũng khắc trận pháp, xem ra đều là phù văn phong hệ phụ trợ vận chuyển, không chỉ giảm bớt trọng lượng thân thuyền, còn đề cao tác dụng của cánh buồm, khó trách tốc độ lại nhanh như vậy. Đương nhiên tốc độ này cũng chỉ nhanh hơn thuyền buồm mái chèo bình thường một chút mà thôi, so với thuyền mái kiếp trước vẫn chậm hơn một chút. Mới đầu nhìn phong cảnh ven bờ còn có chút hiếm lạ, nhưng nhìn lâu thì tệ nhạt vô vị. Cùng Cao Anh Bùi Hữu khoác lác một trận, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mặc dù phòng nhỏ hơn của Tăng Hoàng một chút, nhưng cũng coi như bố cục tinh xảo, còn có thể thông qua cửa sổ thưởng thức phong cảnh ven đường, tổng thể cũng như du thuyền kiếp trước. Phải biết bây giờ không gian trên thuyền vốn ít, còn có thể có gian phòng như vậy đã rất không tệ. Quý tộc ở thế giới này sống còn rất dễ chịu. Tổ An phê phán các quý tộc sinh hoạt ngợp trong vàng son, rất nhanh thì tập trung ý chí bắt đầu tĩnh tọa tu hành. Ở thế giới này tu vi mới là vương đạo, cái khác đều là hư giả. Lần này đi Vân Trung quận, mặc kệ là si đồ khai ra đệ đệ của Vân Trung quận công mưu hại huynh trưởng, hay Khổng Nam Vũ nói có ý riêng, chỗ nào cũng để lộ ra đại hung hiểm. Nếu tu vi có thể cao hơn một tầng, mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến, Nguyên khí trong cơ thể vận hành mấy chu thiên, cuối cùng bất đắc dĩ mở mắt. Trong bí cảnh Tây Huyền Khâu đột phá, cho tới hôm nay tu vi kẹt ở cửu phẩm cấp 8 thật lâu, hắn hoàn toàn không cảm giác được xu thế tăng lên. Dù sao tới cảnh giới bây giờ, thăng cấp cần nguyên khí quả đã là con số trên trời, không cần nghĩ phương diện này. Chẳng lẽ còn cần nhờ bị đánh, nhưng đến cảnh giới này, dù bị đánh chết chỉ sợ cũng không cách nào thăng cấp. Hơn nữa trước đó nghe Mị Ly nhắc qua, cửu phẩm đột phá đến tông sư là đại khảm, rất nhiều người cả một đời cũng không bước qua được. Hoàng hậu tỷ tỷ. Nhớ tới từ khi ra bí cảnh, Mị Ly đã biến mất thật lâu, Tổ An rất muốn biết bây giờ tình huống của nàng như thế nào. Đáng tiếc gọi một trận, một chút phản ứng cũng không có. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, thử thăm dò hô. Sư phụ. Vừa gọi sư phụ không bao lâu, một âm thanh lười biếng vang lên. Chuyện gì? Tổ An, vừa rồi ta gọi ngươi nhiều như vậy, vì sao ngươi không để ý tới ta? Mị Ly nói. Bởi vì ngươi không tôn sư trọng đạo. Ta cảm thấy giữa chúng ta không cần xa lạ như vậy nha. Tổ An nhịn không được nói. Đáp lại hắn là trong mặt. Vì không để ý tới. Tổ An đành phải sửa lời. Sư phụ, vì sao không hiện thân? Lần trước ở trong bí cảnh Tây Huyền Khâu thương thế thế nào? Đại mỹ nhân như Mị Ly, dù chỉ nhìn một chút cũng có thể tâm tình thư sướng, bây giờ bốn bề vắng lặng, đổi lại trước kia nàng sớm đã hiện thân, dù sao nàng cũng không thích ở trong thái a kiếm. Ai biết bên tai vang lên tiếng thở dài. Hiện tại linh hồn của ta không ổn định, không cách nào hiện hình. Tổ An giật mình. Làm sao nghiêm trọng như vậy? Không cách nào hiện hình, cách hồ phi phách tán cũng không xa, lấy tu vi của Mị Ly còn không đến mức như vậy nha. Mị Ly nói. Lần trước ở Tây Huyền Khâu thụ thương quá nặng. Trong khoảng thời gian này ta một mực ngủ say nỗ lực tu bổ linh hồn. Đáng tiếc lần trước bị thương đặc thù, lấy lực lượng của ta, căn bản không có cách để linh hồn khôi phục. Trong khoảng thời gian này thật vất vả mới tạm thời ổn định lại, tránh cho kết cục hồn phi phách tán. Tổ An thầm hô hổ thẹn, trong khoảng thời gian này mình phong lưu khoái hoạt, lại quên quan tâm tình huống của nàng. Nói cho cùng vẫn là trước kia, sau khi linh hồn của Mị Ly bị hao tổn, nàng ngủ một đoạn thời gian, có thể chậm rãi phục hồi, mình tư duy theo quán tính. Quên Tây Huyền Khâu gặp phải địch nhân đặc thù và cường đại. Bà có thể giúp ngươi cái gì không? Tổ An vội vàng hỏi. Có. Mị Ly không khách khí với hắn. Ta cần thiên tài địa bảo bổ dưỡng linh hồn mới có thể ổn định thương thế, dần dần khôi phục. Trong lòng Tổ An hơi động, từ trong lưu ly bảo châu lấy ra một gốc dược tài, phía trên ẩn ẩn có ánh sáng, trong phòng tràn đầy mùi thuốc, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Ta vừa vặn có thiên hạt chi, có tác dụng bổ dưỡng với thần hồn. Thiên Hạc Chi là chủ dược luyện chế tụ nguyên đan, lần trước hắn và hoàng đế đánh thái cực, hoàng đế vì trấn an hắn, để thái y viện cho hắn không ít linh dược tẩm bổ thần hồn, Thiên Hạc Chi là trân quý nhất. Tuy Thiên Hạc Chi có tác dụng bổ dưỡng thần hồn, nhưng phẩm cấp của nó không đủ, hiện tại thương thế của ta, nó không có tác dụng gì. Mị Ly đáp. Trong lòng Tổ An hơi động. Ngũ Uẩn Bí Chi thì sao? Lần trước Vân Giang Nguyệt bị thương nặng, thần hồn hao tổn, là hắn từ trong thái y viện tìm Ngũ Uẩn Bí Chi giúp nàng khôi phục thương thế. Tuy bây giờ đã lên thuyền xuất phát, nhưng cách kinh thành không tính quá xa, vì Mị Ly cũng phải về kinh thành một chuyến. Nếu như hiện tại ta có thân thể, Ngũ Uẩn Bí Chi hẳn có thể giúp ta phục hồi linh hồn, đáng tiếc bây giờ ta không có thân thể, linh hồn bị thương quá nghiêm trọng, Ngũ Uẩn Bí Chi không giúp được. Mị Ly đáp. Hết tập 140, cảm ơn đạo hữu đã theo dõi.